Chương 64, đi tới khu vực canh thứ 5. Cũng tốt. Tuna, Di Dẻ Dạ cùng họ Rồ Sĩ Ma Dồn dập gật gù. Bọn họ hiện tại đều bị thương. Hơn nữa trả cờ giả hầu như đều tiêu hao hết rồi y. Căn bản không thích hợp chạy đi. Bô nờ người đường cũ trở về. Về đến đó cái tiểu cột. Cái này cột thôn dân toàn bộ đều đảo vòng rồi y. Bọn họ cũng liền tùy ý chọn một ngôi nhà. Đi vào nghỉ tức. Bên trong đại sảnh. Tu bà xa. Làm sao ngươi sẽ đi tới nơi này, ngươi không phải là ở Vân Nhận chiến trường tiến lên không xù nạ trước tiên không có đi khôi phục trả cơ dạ, mà chính là hỏi dò. Cái này sao xù bạ xã lộ ra vẻ lúng túng, đạo, ta là nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, ta liền tới ngay. Nghe được câu này, xù nạ rất cảm động, nhưng là ngươi là một mình tới được một vệt lo lắng thoáng hiện xù nạ nội tâm, trong lúc chiến tranh, không phục tùng sắp xếp, một mình chấp hành nhiệm vụ. Điều này có ý vị gì mang ý nghĩa phạm pháp cổ nổ hạ quy định, là phải bị trừng phạt, nếu là chuyển khai, sẽ phải chịu người cả thôn phỉ nổ. Ở cổ nổ hạ nhẫn giả não hải khái niệm ở bên trong, không chấp hành nhiệm vụ, không phục tùng mệnh lệnh nhẫn giả, là nhẫn giả bên trong rác rưởi vì lẽ đó, na nở dê lo lắng ta là một mình tới được. Dù bạ xạ không có ẩn giấu, việc này muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không. Cái này xù na mím môi một cái. Không biết đạo nên nói cái gì. Lúc này, tu bà xã lại khai khẩu đạo, bất luận nhiệm vụ gì, ở trong mắt ta, đều không có ngươi trọng yếu, coi như người cả thôn đều phỉ nhổ ta, ta cũng không hối hận. Tu bà xã giọng của mười chia kiên định, tràn ngập không thể nghi ngờ nói thật hay họ rổ xì mà đột nhiên kêu lớn lên, trong tròng mắt tràn đầy tán thành, hắn bản thân lì hệ nờ là một cái không mặc thủ thành quy người, dưới cái nhìn của hắn. Cố nộ hạ rất nhiều quy định đều hẳn là bỏ đi hủy bỏ. Mà xù bạ xã lời nói này vừa vặn với hắn không như mà hợp ta không có trách ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi xù nạ còn chưa có nói xong, lại bị xù bạ xã cắt đứt xù nạ, yên tâm đi, chẳng qua là vi phạm nhiệm vụ mà thôi, ở trong mắt ta, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Xù bạ xã cười cợt, nhu tình hai con mắt nhìn chăm chú lên xù nạ. Bị xù bạ xạ như vậy nhìn chăm chú lên, xù nạ mặt thượng hơi hơi ửng hồng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong lòng thậm chí cảm giác thỏa mãn. Khu khu lúc này, Di Dẻ Dạ ho nhẹ mấy lần, đánh gây xù bạ xạ cùng xù nạ mập mờ bầu không khí. Thật sự coi hắn và Orochimaru hai người là không khí Atsuna, Orochimaru, Di Dẻ Dạ, các ngươi cố gắng khôi phục đi, nguy hiểm còn chưa qua đâu xù bạ xạ nghiêm nghị đạo. Ấn ba người gật gù. Từng người ngồi ở đại sảnh một chỗ, nỗ lực khôi phục trả cờ ra. Mà xù bạ xạ thì lại vẫn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, đề phòng có những thôn khác tử nhẫn giả lẻn vào đi và o thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt, một thiên thời gian trôi qua. Tu nạ, dì dì giả cùng với họ rổ xí mà toàn bộ đều khôi phục lại bôn nở người không có lập tức ly mở, mà chính là thương lượng đối sách. Tu nạ, vũ chi quốc tình hình trận chiến làm sao xù bạ xạ hỏi thăm. Hắn trong lúc vội vàng chạy tới, lại phí hết đại kính mới tìm đến xù nạ bọn họ, nhưng đối với vũ chi quốc cụ thể tình hình trận chiến, hắn một chút đều không biết. Rất tồi tệ. Xù nạ nhi u ma y, ba người chúng ta trước xuất lĩnh một nhánh nhẫn giả đội ngũ muốn đánh lén xa ẩn thôn khu vực, không nghĩ tới nửa đường bị xạ là mãn đờ hẳn rổ cho ngăn cản rổ y. Hắn cùng xa ẩn thôn cùng nhằm nhận thôn đạt thành hiệp nghị, trước tiên đem chúng ta cổ nổ hạ đào thải đi. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có toàn lực ra tay, bằng không ba người chúng ta căn bản trốn không. Dừng một chút, Tu Nạ kế tục giảng đạo, bởi vì xạ là mãn đờ hẳn rồ tập kích, chúng ta xuất lĩnh cái kia một chi đội ngũ hầu như toàn quân bị tiêu diệt, chỉ có số ít mấy người chạy đi rồi, sau đó chúng ta liền một đường đào vong, bị xa ẩn thôn cùng nhằm nhận thôn truy sát, mà chúng ta cổ nổ hạ đại bộ đội có vẻ như hiện tại cũng nhanh không chịu nổi. Chúng ta bây giờ lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là chạy tới cổ nổ hạ ở vũ chi quốc khu vực, cùng đại bộ đội hội hợp, bằng không một khi khu vực bị phá hủy, chúng ta chẳng khác nào từ trận chiến tranh ngày trung bại rồi, đồng nhất bại, sẽ cho chúng ta cổ nổ hạ tinh thần mang đến đả kích nặng nề. Dì dì ra cẩn thận phân tích đạo. Này việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau lên đường đi xù bạ xả nói đạo. Bô nờ người ly khai làng nhỏ sau khi... trực tiếp hướng về cổ nổ hạ căn cứ phương hướng chạy như bay. Nơi này là thuộc về xa ẩn thôn nhẫn giả hoạt động khu vực, thường thường sẽ thấy một ít xa nhẫn, một khi gặp phải, bô nở người đều không chút do dự mà đưa bọn chúng mặt sát, căn bản không cho bọn họ thoát đi cơ sẽ. Một đường chi ở trên sủ bạ xạ thường thường triển khai thâu thiên hoán nhật thần thông, bây giờ hắn môn thần thông này đã tu luyện tới 99 tu luyện trị giá rồi, sắp viên mãn. Cho nên, hắn nghĩ tại đến cổ nổ hạ khu vực trước, đem môn thần thông này tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vậy hắn là có thể thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Dù sao, những trận chiến đấu tiếp theo ở bên trong, hắn vô cùng có khả năng cùng xạ lạ mạn đờ hạn rổ đối chiến. Trong nguyên tắc xạ lạ mạn đờ hạn rổ phần diễn không nhiều, lần thứ 4 nhận giới đại chiến ở bên trong, biểu hiện cũng 10 chia kém cỏi, có thể có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là hắn thực lực tuyệt đối là ảnh cấp trung đứng đầu. Cũng như vậy nhẫn giả giao chiến, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ, hắn còn phải biến đổi đến mức càng mạnh mẽ hơn mới được. Mà lớn nhất nhanh trở nên mạnh mẽ con đường chính là lại thu được một môn thần thông, mỗi tăng cường một môn thần thông, thực lực của hắn liền sẽ tăng cường một ít, nói không chắc vận khí tăng cao, rút chúng một môn đối thực lực phụ trợ rất lớn thần thông, này lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp bậc. Dù nạ hắn chúng ta đối với sủ bạ xả cử động mười chia kỳ quái, gặp phải hạ nhẫn cũng triển khai thâu thiên hoán nhật thần thông. Cái này có phải là có chút chuyện bé xé ra to có thể sủ bạ xạ không để ý chút nào nghi ngờ của bọn hắn, cũng không có giải thích, có lúc, càng giải thích càng phức tạp, thẳng thắn, cái gì cũng không nói. Rốt cục ở bô nở người sắp đến cổ nổ hạ căn cứ thời điểm, sủ bạ xạ thâu thiên hoán nhật thần thông viên mãn. Chủ nhân, thâu thiên hoán nhật thần thông tu luyện viên mãn, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Tiểu trí thanh âm của ở sủ bạ xạ trong đầu nhớ tới. Nghe được tiểu trí thanh âm của, dù bà xạ trực tiếp ngay ở trước mặt xù nà mặt bọn họ, gọi ra hương nghị rút thưởng đĩa quay. Cái này đĩa quay, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, những người khác là không thấy được, bởi vì hắn một chút cũng không lo lắng. Rút thưởng tâm niệm nhất động, đĩa quay thượng kim chỉ nam điên cuồng chuyển động. Đột nhiên kim chỉ nam ngừng lại, nhìn thấy kim chỉ nam dừng lại vị trí, dù bà xạ lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt.